Phong du lạc One Piece, chương 125, nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ino cảm thấy mình giống như bị mang ra làm trò đùa, lửa giận lập tức bùng nổ, năng lực trái Goro Goro tuyệt đối không yếu, nó được mệnh danh là bất khả chiến bại không hẳn là vô căn cứ. Màu sắc không trung nhanh chóng thay đổi, từ màu xanh xinh tê mát mẻ chớp mắt tối sầm lại, từng tia sét khủng bố chớp xẹt qua lại khiến lòng người run lên. Death Pia, Mamaragon. Tức thì vô số cột sét to như cột chống trời giáng xuống, thế giới trên mây đáng thương vô tình hứng chịu cơn thịnh nộ của thần, rất nhiều khu vực chỉ sau một đợt sấm sét liền biến thành bình địa. Mà đám hải tặc vũ trụ cũng bắt đầu ngưng trọng, không dám thảnh thơi như trước nữa, họ biết lần này mới thực sự bắt đầu quyết chiến. Huỳnh, một cột sét khổng lồ đánh xuống gần ngay chỗ băng mũ rơm đứng, bảy người nhao nhao ôm đầu chảy tán loạn. Usopp, Nami và Chopper nước mắt nước mũi chan hòa, trong lòng thầm chửi bọn Ares không biết bao nhiêu lần, vô duyên vô cớ chọc giận tên điên khùng kia làm chi. Chỉ có Luffy, Zoro, Sanji, Robin là vẫn đứng tại chỗ, lực chiến đấu của họ tốt nhất trong nhóm, đồng thời cũng nhận ra sự tình hôm nay sẽ không đơn giản là đánh bại Ino như trước nữa, chẳng may mục tiêu của hải tặc vũ trụ không chỉ là Ino thì sao? Tại Skypiea còn có rất nhiều điều thần bí mà thế giới vẫn chưa khám phá ra được, ai biết bọn hải tặc vũ trụ này có đánh chú ý tới nó hay không. Robin cần những tư liệu lịch sử đó nên nàng nhất quyết phải chiến đấu tranh giành, còn Luffy thì đơn giản hơn nhiều, cậu chỉ cần biết Ino phải do chính tay cậu xử lý, bởi vì gã là đối thủ mà từ khi bước cậu bước chân lên đây đã nhắm chúng. Thuyền trưởng đã ở lại thì thân là cánh tay đắc lực Zoro, Sanji tự nhiên phải sóng vai cùng cậu rồi. Sanji phì phèo điếu thuốc chậm rãi nói, Luffy, lát nữa chúng ta sẽ phối hợp xử lý đám hải tặc vũ trụ ấy trước nhé, bọn chúng thật ngứa mắt. Ta đồng ý, Zoro buộc khăn lên đầu rồi hùa theo Sanji. Luffy đầu óc đơn giản không hề để ý gật đầu nói ngay. Tốt, Ino là của tớ, hắn là của cậu, nhưng trước đó phải xử lý bọn khó ưa kia cái đã. Ừm, tớ thích con thuyền biết bay kia, đá đít bọn khó ưa đó xong tớ sẽ cướp luôn nó. Nên vậy tớ cũng thấy nó thú vị, đỡ phải gặp vấn đề trên biển. Trong khi ba người tranh luận thì Ino bên kia đã chuẩn bị xong đòn công kích của mình, hắn xoay tròn cây gậy bằng vàng, mỗi một vòng xoay sẽ chạm vào mấy cái trống sau lưng một lần. Cứ như thế, đến khi kết thúc thì mấy chục đầu quái thú được tạo ra bằng lôi điện bay lượn trước mặt Ino, đặc biệt là mấy con trường long to lớn mang bộ dạng hung ác. Dám nhục mạ thần linh, các ngươi đi chết hết đi. Ino quát trầm một tiếng, mấy chục đầu quái thú nhận được mệnh lệnh xé rách không gian lao tới đám hải tặc vũ trụ. Con thuyền bay quái dị mà bọn chúng đang sử dụng đột nhiên biến đổi, vô số họng súng giống như đại pháo chiến hạm thò ra bắt đầu nã từng đợt quang đạn cường đại. Lôi thú đông đúc va chạm cùng quang đạn gây nên chấn động mãnh liệt đinh tai nhức óc. Sau đợt công kích đáng sợ, quang đạn cùng lôi thú cùng nhau tan biến, Ino mặt mũi khó coi tiếp tục triệu hồi sấm sét oanh kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Libra và Pisces cũng không phải ngồi không, nhìn mấy cột sét dội xuống đầu mình, Libra bước lên trước một bước, loại tư thế giống như che chắn bảo vệ cho Pisces, dù điều này là không cần thiết nhưng hắn cảm thấy mình phải làm vậy, dù sao Pisces cũng là chị gái của hắn, đây là tầng quan hệ mà ít người nào biết tới. Chỉ thấy hai tay Libra nâng lên, tay phải không biết vô tình hay cố ý mà đưa thẳng lên cao tiếp xúc trực diện với những cột sét đủ sức hủy diệt hết thảy sinh vật kia. Tưởng chừng như Libra cùng tay của mình sẽ bị sấm sét đánh tan thành cho bụi, nhưng điều thần kỳ lại xảy ra, toàn bộ năng lượng của cột sét khổng lồ giống như bị một cỗ lực lượng nào đó hút đi, sau vài cái chớp mắt liền biến mất vào người Libra như chưa từng xuất hiện. Mà Ares cách đó không xa nhìn cảnh tượng này thì sắc mặt đại biến, hắn không chút do dự gầm lên. Mau mở vòng phòng hộ thuyền lên. Đáng tiếc vẫn chậm một bước, từ bàn tay trái Libra một luồng sáng lóe lên, một cột lôi đình đáng sợ ầm ầm bạo tạc phóng ra, Libra vừa vặn nhắm đúng vị trí thuyền của Ares mà bắn. Oành, oành, Ares chỉ kịp kích phát vùng xoáy không gian thôn phệ đi 2/3 uy lực của cột lôi đình, phần còn lại chính xác nện lên thân tàu, có mười mấy tên thuyền viên không may bị sét đánh cháy đen thui, con thuyền được thiết kế từ những vật liệu thượng đẳng vậy mà vẫn bị phá hủy vô số bộ phận, thiếu một chút liền rơi xuống đất. Ares giận đỏ mặt hét lớn. Chó chết, Libra, ta và ngươi không đội trời chung. Libra cười khinh thường phản bác, ta và ngươi khi nào đội trời chung. Nói xong hắn còn ném thứ gì đó lên con thuyền của Ares, lần này Ares đã rút kinh nghiệm, tự tay hắn kích hoạt vòng bảo hộ của thuyền. Thời điểm chạm vào vòng phòng hộ, thứ mà Libra ném ra mới hiện nguyên hình, bề ngoài trông không khác gì những viên bi làm bằng kim loại to cỡ đầu ngón tay cái. Ares lạc giọng hô vang. Phá quang đạn, Libra, Ares gần như là gào lên, ngay sau đó một tiếng nổ còn khủng bố hơn tiếng sấm sét mấy lần vang lên giữa không trung. Luffy ở bên dưới cũng tuyệt vọng kêu to. Không, thuyền bay của ta, chấm, cách chương.